Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3594. Chương 3594. Cảm ứng. Bất quá có lẽ còn là xa xôi. Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu. Thái cổ bí cảnh chính là thần giới nổi danh nhất, cũng là hung hiểm nhất bí cảnh một trong. Cái này bí cảnh cùng cái khác bí cảnh là không giống. Nói là bí cảnh, kỳ thật chính là một khối vô cùng to lớn không biết khu vực. Cũng không có cái gì trận pháp loại hình thủ hộ. Nghe nói ở trong đó vô cùng hung hiểm. Đã từng có chí tôn đi vào, kết quả vẫn luôn chưa hề đi ra. Đã mấy trăm vạn năm trôi qua, cơ bản đã chết ở bên trong. Ở trong đó cũng có vô số cơ duyên, chỉ bất quá quá mức hung hiểm. Đi thái cổ bí cảnh mạo hiểm già, thực tế không nhiều lắm. Đương nhiên, chỉ cần không thâm nhập, kỳ thật cũng không có khủng bố như vậy. Rất nhiều người đi vào ở ngoại vi đi dạo một vòng trở về, sau đó hướng những người khác khoe khoang, nhưng trên thực tế chẳng đạt được gì. Đương nhiên, cũng có người muốn đi vào ở ngoại vi đi dạo một vòng liền ra, kết quả cũng liền đem chính mình cho đi dạo không có. Tóm lại, đây là một cái tràn ngập rất nhiều truyền thuyết địa phương. Bạch Vũ Chiết ba người đương nhiên không muốn đi cái gì thái cổ bí cảnh. Bọn hắn chỉ là nghe theo Thiên Cơ tôn giả đề nghị, một đường nhắm hướng đông phương đi. Nếu như đến thái cổ bí cảnh còn không có gì phát hiện, bọn hắn liền sẽ trở về. Bên kia tựa hồ có chút cổ quái, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đang lúc bọn hắn trò chuyện thái cổ bí cảnh thời điểm, Bạch Vũ Chiết đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía bên trái đằng trước. Bên kia là liên miên một mảnh sơn phong, sơn thượng cây cối phi thường tươi tốt. Bên kia, ta tựa hồ cái gì cũng không có cảm ứng được. Độc Cô Ngạo Tuyết mang theo lấy nghi hoặc, Lâm Hinh Vân cũng là như thế. Bất quá các nàng cảm thấy, có thể là chính mình tu vi cùng cái phương diện cũng không bằng Bạch Vũ Chiết, cho nên mới không có phát hiện cái gì. Không phải chính ta cảm ứng, mà là Cửu Long đỉnh tựa hồ có một chút dị động. Còn có các ngươi nhìn, kia một vùng núi nối liền, giống hay không là một đầu bò lồm ngồm thần long. Bạch Vũ Chiết giải thích, một bên khoa tay lấy kia một mảnh cao thấp núi non chập trùng. Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân ngay từ đầu nhìn không ra, nhưng là đi qua Bạch Vũ Chiết khoa tay sau đó, nhìn kỹ lại, phát hiện quả là thế. Chỉ bất quá đầu này thần long lộ ra rất bí ẩn, mà lại cũng chỉ có một cái sừng độ, cùng tại cái nào đó khoảng cách điểm lên mới có thể nhìn ra được. Không phải căn bản phát hiện không được, bất quá Bạch Vũ Chiết cũng cảm thấy phi thường kỳ quái. Cửu Long đỉnh phân đỉnh ở giữa, trước kia là chưa từng xuất hiện cái gì lẫn nhau cảm ứng. Trên người hắn đều có 5 tôn đỉnh, đặt chung một chỗ đều không có loại tình huống này. Mà bây giờ là chuyện gì xảy ra? Hắn chữ vật khí bên trong kia 5 tôn đỉnh, thế mà đồng thời xuất hiện từng đợt rung động, thậm chí tản mát ra một tia năng lượng, trực tiếp hướng bên kia sơn phong chỗ chỉ dẫn. Đây nhất định không sai. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, thần giới quá mức mênh mông. Đừng nói là nơi này, cho dù là khu vực trung ương, cũng có rất nhiều không hề giấu chân người địa phương. Nhưng nói tóm lại, tự nhiên là bên này lộ ra càng thêm hoang vu. Mấy vạn năm đi qua đều không nhất định có người tới. Bạch Vũ Chiết vừa rồi trong nháy mắt đó cảm ứng, chính là từ dãy núi này đầu rồng vị trí truyền đến. Ba người đứng trên người tiểu hỏa long, chính nhanh chóng bay qua. Mặc dù trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng bây giờ cũng không muốn nhiều như vậy. Đã xuất hiện cảm ứng, đương nhiên phải đi qua nhìn một chút. Đại khái hơn 10 phút sau đó, ba người liền đã xuất hiện tại giữa sườn núi. Bọn hắn cũng không dám bay thẳng trên đỉnh núi đi, dù sao đối với bên này hoàn toàn không hiểu rõ. Vạn nhất bên này có cái gì nguy hiểm,